Chương 1406, Man Yêu lịch sử. Man Yêu 300 bộ tộc, không phải nói tất cả Man Yêu tộc tộc trưởng thực lực đều là giống như Phi Lô tộc tộc trưởng dạng kia là kim thân cảnh tu vi, trong bọn họ có so Phi Lô tộc tộc trưởng yếu nhược nhiều lắm, có so Phi Lô tộc tộc trưởng muốn mạnh. Man Yêu 300 bộ tộc số lượng QNZ không giống, có bộ tộc số lượng hơn vạn, có bộ tộc số lượng không hơn trăm, nhưng bọn hắn thế hệ sinh hoạt tại Man Yêu băng vực. Vô luận số lượng nhiều sao thiếu bộ tộc, đều có chính mình sinh tồn tiếp thủ đoạn, nếu không đã sớm bị diệt tộc. Man Yêu 300 bộ tộc chỉ là đại khái số lượng, đại đô hộ phủ dò xét quyệt viên bọn họ QNZ không mò ra đến tột cùng Man Yêu băng vực trong có bao nhiêu Man Yêu bộ tộc. Đặc biệt chính là, bọn hắn có riêng phần mi nhờ yêu ngôn, khác biệt tập tục, Man Yêu bộ tộc lịch sử càng là tràn đầy đấu tranh giết chóc. Lúc đầu đại ngụy quan gia còn lo lắng qua Man Yêu 300 bộ tộc sẽ được một cái cường đại bộ tộc thống nhất, nhưng về sau mới phát hiện, đó căn bản là chuyện không thể nào, mỗi bộ tộc đều là độc lập, bọn hắn thà chết cũng không chịu thuần phục tại một cái khác biệt bộ tộc của bọn hắn. Man Yêu 300 bộ tộc cho tới bây giờ không có bị thống nhất qua, bọn hắn đều là làm theo điều mình cho là đúng, rất ít liên hợp lại. Man Yêu trong bộ tộc không thiếu cao thủ cường đại, nhưng Man Yêu bộ tộc phần lớn là đang đến gần băng vực trong thôn cướp bóc, cho tới bây giờ không dám tùy tiện tới gần huyện thành, bởi vì một khi quá thâm nhập, bọn hắn liền vô pháp an toàn lui về. Các đời Hắc Thủy đại đô hộ đều không phải người yếu gì, Chu Phàm cảnh giới tại các đời đại đô hộ bên trong xem như thấp nhất. Liên tính Hắc Thủy đại đô hộ phủ không đối phó được, cũng có thể thỉnh cầu Hàn Bắc đạo chủ phủ chi viện, vô luận là Hắc Thủy đô hộ phủ phía tây động Tuyết Châu vẫn là đông nam phương hướng băng cực châu. Cường đại tu sĩ tới chi viện khoảng cách đều rất so Man Yêu đến huyện thành lui về Man Yêu băng vực khoảng cách muôn ngắn. Hơn nữa huyện thành còn có đại trận tồn tại, muốn công phá rất khó làm được, bước lên to lớn nguy hiểm chỉ là vì cướp bóc huyện thành phụ cận thôn trấn, Man Yêu cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chu Phàm rất nhanh liền xem hết trên tay liên quan tới Phi Lô tộc tư liệu, Phi Lô tộc là một cái có 3.000 Man Yêu trung đẳng bộ tộc. Hắn sau khi xem xong, trong nội tâm không thể tránh né hiện lên càng nhiều vấn đề. Man Yêu băng vực nguy hiểm địa hình phức tạp, quan gia tiêu diệt phải bỏ ra đại giới rất lớn, dứt khoát đối bọn chúng bỏ mặc. Nhưng Man Yêu 300 bộ tộc là như thế nào sống qua ngàn năm một lần đại kiếp hay hoặc là bọn hắn lịch sử cũng không có ngàn năm trong phủ chúng ta có thế ngược dòng tìm hì hệ U Man Yêu 300 bộ tộc lịch sử là bao nhiêu năm trước. Chu Phàm nhìn về phía Tiền Phi Phi hỏi. Tiền Phi Phi ngơ ngác một chút. Hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ hỏi vấn đề này, hắn suy nghĩ một chút nói, theo ghi chép, Man Yêu là 500 năm trước theo nơi xa xôi di chuyển mà đến, tại bọn họ chạy tới trước đó, Man Yêu băng vực cũng không có chính thức tên, chỉ là gọi là hoang dã, bọn hắn tới về sau, mới có chính thức tên. Bọn hắn tới từ chỗ nào Đố Nê cũng có chút cảm thấy hứng thú hỏi. Vậy cũng không biết. Tiền Phi Phi lắc đầu nói, đây là chúng ta vẫn nghĩ không hiểu sự tình. Chỉ có 500 năm sao, cái này khó trách, chỉ là Man Yêu bọn họ tới từ chỗ nào đâu. Chu Phàm nói thầm trong lòng một cái, nói về chính sự nói, các ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào việc này. Chu Phàm hỏi thăm chính là Đố Nê những người này. Ta cho rằng Tiền Tham Mưu nói rất có đạo lý, chúng ta nên ổn thỏa một điểm, tăng cường cùng Hàn Bắc Đạo ở giữa phòng tuyến, để phòng Man Yêu bọn họ lần nữa đột kích. Đố Nê nói. Để ta mang người đi cái kia Phi Lô tộc tiêu diệt. Chíu thâm thâm lạnh lùng nói. Chỉ là một cái có thể so với kim thân cảnh Man Yêu tộc trưởng mà thôi, đã phụ chủng cảnh Chíu thâm thâm không có chút nào e ngại. Không thể, chúng ta đem cái kia Phi Lô tộc đánh sợ, buộc bọn họ thần phục, để bọn hắn mỗi tháng nộp lên trên nhất định tài vật, dạng này mới có thể vãn hồi chúng ta tổn thất. Trương Lý Tiểu Hồ nói. Thế nhưng là nếu như chúng ta đem Phi Lô tộc đi hệ tờ, có thể hay không gây nên bộ tộc khác bắn ngược. Dạ Lai Thiên Hương có chút lo lắng nói. Chúng ta nên xuất binh diệt tất cả Man Yêu. Một mực tại uống trà áo công công hai mắt sáng lên nói, đây chính là một cái thiên lớn công hân. Đám người lao nhao nói xong đề nghị của mình, Tiền Phi Phi lại là vẻ mặt đau khổ. Tiền Thăng Yêu, bọn hắn đối Man Yêu không hiểu rõ, khả năng lời nói ra có nhiều không ổn, đều là người của mình. Nếu là có bất thường địa phương ngươi cứ việc nói ra là được rồi. Chu Phàm thấy được Tiền Phi Phi biểu lộ có chút không đúng, hắn liền vừa cười vừa nói. Đại nhân, Man Yêu tại Man Yêu băng vực bên trong, một khi phát hiện có diệt tộc nguy hiểm, liền sẽ hướng băng vực chỗ sâu bỏ chạy. Băng vực đối bọn hắn đến nói, liền là bản thân hậu hoa viên, nơi nào sẽ có cường đại nguy hiểm quái dị, bọn họ cũng đều biết, bọn hắn sẽ đem chúng ta mang đến nguy hiểm quái dị nơi đó, cái này muốn đi hệ tờ nhất tộc không phải làm không được, chỉ là cái này cần trả ra đại giới quá lớn. Tiền Phi Phi vội nói xuất từ mình nghi ca cờ hở, vì lẽ đó còn xin đại nhân nghĩ lại. Thập nghị phòng bên trong người đều không nói, hai mặt nhìn nhau, là bọn hắn quá muốn đương nhiên. Man yêu bộ tộc nơi ở còn thường xuyên biến thiên, chúng ta muốn tìm đến bọn hắn đều không phải một chuyện dễ dàng. Thiền Phi Phi lại là nói như thế. Thế nhưng là man yêu vấn đề không giải quyết, chỉ sợ ta sẽ bước lên một nhiệm kỳ đại đô hộ theo gót. Chu Phàm chậm rãi nói ra, trước kia đại đô hộ bọn họ nghĩ tới rất nhiều biện pháp, đều không thể hữu hiệu nhằm vào những thứ này. Man yêu đúng không? Thiền Phi Phi vẻ mặt đau khổ gật đầu nói, tại man yêu băng vực giới tuyến đóng quân quân coi giữ. Phái dò xét quyệt viên tiến vào băng vực điều tra man yêu các bộ tộc động tĩnh, đã là hữu hiệu nhất đối sách. Đứng bị đánh cũng không phải phong cách của ta. Chu Phàm lắc đầu nói, vô luận như thế nào đều muốn thử trước một chút, tất nhiên phi lô tộc dám đến trêu chọc ta, ta trước hết cần phi lô tộc thử nghiệm. Chu Phàm nhìn xem chiếu thâm thâm bọn họ nói, ta tiến một chuyến băng vực, đi xem một chút tình huống, các ngươi nhìn xem đại đô hộ phủ. Lại là ngươi chiếu thâm thâm mặt lạnh lùng nói, ngươi thế nhưng là đại đô hộ, nếu là ngươi cái gì đều làm, muốn chúng ta tới làm cái gì ta ngược lại là không quan trọng, dù sao đúng giờ đưa tiền là được. Trương Lý Tiểu Hồ nhún nhún vai nói, đại nhân, ngươi bây giờ là đại đô hộ, trong phủ tùy tiện không thể rời khỏi ngươi. Đô Nê cũng là mở miệng khuyên. Chu Phàm cười lắc lắc đầu nói, không phải ta xính anh hùng, mà là ta có biện pháp có thể tìm được phi lô tộc, các ngươi nếu là ai có biện pháp, ta có thể để các ngươi đi. Biện pháp gì chúng ta liền không thể cần sao? Nếu là chúng ta có thể sử dụng, ngươi nói cho chúng ta biết, để chúng ta đi không phải tốt? Dạ Lai Thiên Hương khẽ nhíu mày, ngài no y các ngươi nếu có thể cần, vậy ta liền để các ngươi đi. Chu Phàm nói, biện pháp này chỉ có ta có thể sử dụng. Đại nhân, ngươi là dự định giống như trước đó dạng kia một thân một mình khởi hành sao? Tiền Phi Phi hỏi. Đúng vậy, mang người ngược lại sẽ trở thành ta vương hữu, ta một người đến liền tốt. Chu Phàm không chút do dự nói. Cái kia tìm được phi lô tộc, ngươi dự định như thế nào? Làm Hùng Phi Tú hỏi. Đem phi lô tộc đi hệ tờ sao? Đi hệ tờ rất đáng tiếc, man yêu băng vực có rất nhiều tài liệu, để bọn hắn thần phục mỗi tháng cho chúng ta đưa lên đại lượng tiền cùng tài liệu, cái kia mới có ý nghĩa. Trương Lý Tiểu Hồ vẫn là giống như trước đó dạng kia phản đối nói, nếu không chúng ta tổn thất như thế nào tính có thế man yêu sẽ không dễ dàng thần phục. Hùng Phi Tú không kiên nhẫn no ý đợi khi tìm được rồi nói sau. Chu Phàm có chút nhíu mày no ý thương nghị tốt về sau, Chu Phàm liền mang theo hắn chó, một người bí mật rời khỏi Hắc Thủy Thành. Ba ngày sau đó, hắn đến Man Yêu băng vực, hôm nay là trời nắng, mặt trời rơi vào xanh thẳm bằng trên đất, chiếu rọi ra mỹ lệ quan mang. Hắn một hít một thở trong miệng mũi phun ra nhàn nhạt sương trắng, Hắc Thủy đô hộ phủ sinh tồn hoàn cảnh xác thực rất ác liệt. Người ở thưa thất không phải là không có nguyên nhân, mà man yêu băng vực nhiệt độ so với Hắc Thủy Thành còn thấp hơn bên trên rất nhiều. Chu Phàm xuất ra địa đồ nhìn thoáng qua, nhìn về phía phương Nam, đại đô hộ phủ dò xét quyệt viên bọn họ xác nhận lúc trước phi lô tộc là theo cái phương hướng Na Y trốn vào băng vực bên trong. Hắn thu hồi địa đồ, hướng phương hướng kia mà đi.